ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 62, lòng đang rỉ máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến Nhi, nếu hắn thật sự làm em vui vẻ, nếu anh tách hai người ra, em nhất định rất thương tâm, khổ sở, như vậy, em hãy đi đi. Từng chữ một đều rất khó khăn từ trong miệng anh nói ra. Chờ bản thân nói xong mới phát hiện có lẽ đã dùng hết khí lực toàn thân. Anh nhắm mắt lại, không chịu nói thêm một chữ nữa. Giang Thiến Nhi quay đầu cắn môi, đợi một chút nếm đến mùi tanh. Dưới ánh đèn, sắc mặt Giang Chiết trông rất đáng sợ. Hắn không phải là, đợi một chút có phải tâm thần bất an hay không? Anh là người bận rộn, bình thường thời gian buổi tối đều không đủ nhưng, tối hôm nay anh chuyện gì cũng không làm, thậm chí ngay cả tivi cũng không mở. Anh thật xin lỗi, cảm ơn anh, cố gắng lộ ra nụ cười, nhưng làm thế nào cũng cười không được, trong lòng từng giọt máu đang chảy. Lỗ mũi đau xót, nước mắt không khống chế được từng giọt rơi xuống, chỉ sợ. Giang Chiết đột nhiên mở mắt nhìn đến bộ dạng bản thân, Giang Thiến Nhi lấy tay che miệng mình, sau đó chạy lên lầu, vọt vào gian phòng của mình, dùng sức đóng cửa lại, sau đó dùng chăn che miệng mình, im lặng. Khóc, một đêm này, đối với hai người mà nói đều là mất ngủ. Khi ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thì Giang Thiến Nhi đã tỉnh dậy. Ngồi ở trước gương, đây là lần đầu tiên tinh tế vẽ lông mày. Thật ra thì cô là một người rất lười. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn là tóc ngắn, có một ngày Giang Chiết nhìn cô nói. Thiến Nhi, em nên nuôi tóc dài đi. Cũng bởi vì một câu nói như vậy Giang Thiến Nhi mới bắt đầu nuôi tóc dài. Nhưng cô lười, không muốn chải tóc, vì vậy, mỗi lần đều là Giang Chiết tới đây soi gương tết đuôi sam theo cô. Vừa mới bắt đầu Giang Chiết cũng làm không tốt, thường thường chưa tới buổi trưa đuôi sam liền tuột ra, vì vậy mỗi đêm liền đến trên xe, Giang. Thiến Nhi gặp mặt Giang Chiết sẽ bĩu môi nói. Tài nghệ của anh thật là tệ, hôm nay đuôi sam lại tuột rồi. Ở trước mặt Giang Thiến Nhi tính khí Giang Chiết vẫn rất tốt. Có đồng học nói gì em sao? Là anh, không tốt, anh lần nào cũng vậy. Vì vậy người đàn ông rong ruổi trên thương ngong trường, cứ như vậy ngồi trên xe tinh tế tết đuôi sam cho Giang Thiến Nhi. Mãi cho đến khi Giang Thiến Nhi lớn lên cô mới học được cách tết đuôi sam, nhưng Giang Chiết vẫn như cũ mỗi ngày sang đây xem cô. Nghĩ tới những chuyện này, ánh mắt Giang Thiến Nhi đau xót, cô mở chừng hai mắt, sau đó nuốt xuống chua xót trong lòng. Cách chương.